Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2121, chương 2122, Long Lân hiện thân. Smiley, quỷ dị này hắc long hư ảnh mạnh bao nhiêu? Hạ hầu chiến thần tự mình biết, nhưng là, lại bị Diệp Lăng cho giết hầu như muốn tan vỡ. Một màn này nhìn hạ hầu chiến thần là trong lòng hốt hoảng. Cái trán trên, lên, mồ hôi hột là liên tiếp xuất hiện. Diệp Lăng kiếm quá nhanh, cũng quá mạnh, hơn nữa mỗi một kiếm đều ẩn chứa lôi ý. Hầu như mỗi chống hạ một kiếm đều có thể khiến cho hạ hầu chiến thần ma túy nửa khác. Nhưng là cái này nửa khác đã đầy đủ Diệp Lăng tuôn ra 10 kiếm. Cho nên nói, Diệp Lăng kiếm đó là hung mãnh như liệt hỏa, tốc độ nhanh như tật phong, hơn nữa nước chảy mây trôi, giết hạ hầu chiến thần là ưỡn lên quá. Dù sao, hạ hầu chiến thần mạnh mẽ liền mạnh mẽ ở cảnh giới lên. Nhưng là Diệp Lăng kiếm ý là cảnh giới đại thành a. Nghiền ép hạ hầu chiến thần đao pháp, đó nhất định chính là ăn uống nước vậy đơn giản. Không thể tiếp tục như thế, nếu không thật có khả năng sẽ bị hắn cho xanh xanh mài từ từ cho chết. Một đao bổ ra Diệp Lăng một kiếm, hạ hầu chiến thần thầm nghĩ trong lòng. Lập tức chân nhọn lui nhanh, nhưng là đối diện Diệp Lăng đắc thế không tha người. Đâu có thể nào làm cho hắn liền nhẹ nhàng như vậy rút đi. Táp, nhất kiếm vô địch, giết. Đột nhiên trong lúc đó, Diệp Lăng hướng phía trước hạ hầu chiến thần một kiếm bổ đi. Trong tay diệt tiên kiếm kiếm nhọn, thình lình xuất hiện một cái to lớn lỗ đen, rầm rầm rầm, lỗ đen cuộn, hướng hạ hầu chiến thần một kiếm bổ quá khứ. Ở lỗ đen không gian bốn phía, dĩ nhiên có bị cái này lỗ đen cho xong rồi bên trong. Rất đáng sợ, hỗn đản, Diệp Lăng một kiếm, giết hạ hầu chiến thần nhất trở tay không kịp, nguyên bản đang ở đơn giản chém giết. Nhưng là đột nhiên thần thông bạo nổ phát, làm cho hạ hầu chiến thần có chút phòng bị không tới. Gấp dưới hạ hầu chiến thần bỗng nhiên giơ tay lên, trong tay đơn đao trực tiếp hoành chắn đỉnh đầu, muốn xanh xanh ngạnh kháng cái này một kiếm. Kẹt, sau một khắc, diệt tiên kiếm trực tiếp bổ ở tại hắc đao chi lên. Một tiếng thanh âm chói tai trực tiếp bạo nổ phát. Thanh âm đâm hạ hầu chiến thần lỗ tai đều ở đây ong ong loạn hưởng. Mà đang ở này lúc, cái kia hạ hầu chiến thần khuôn mặt sắc đột nhiên nhất biến. Thân ảnh thình lình hướng phía dưới kịch liệt rơi xuống. Diệp Lăng hai tay giơ kiếm, rít gào giống giận, hung hăng ép xuống. Đùng, cái kia bị Diệp Lăng gắt gao đè nặng hạ hầu chiến thần trực tiếp nện ở trên đất. Phảng phất đạn pháo một dạng, cả người dĩ nhiên có bả, đem đại địa cho trực tiếp đập ra một cái hố. Hoàng sa cuồn cuộn, nhộn nhạo ở bên trong trời đất, cho bổn tọa cút ngay. Cái kia khuôn mặt sắc tái nhợt hạ hầu chiến thần tựa như nổi điên điên cuồng hét lên một tiếng. Lúc nói chuyện, là miệng đầy tiên huyết, bộ dáng này nhìn phương xa Lý Quỳ đều là khuôn mặt sợ hãi. Diệp Lăng, dĩ nhiên thật ổn áp hạ hầu chiến thần. Này a, đây tuyệt đối là kinh khủng, thậm chí không cách nào tưởng tượng, một cái hỗn độn trung kỳ thánh nhân, dĩ nhiên thật ổn áp nhất tôn đại la hỗn độn sơ kỳ tồn tại. Nổi điên hạ hầu chiến thần trong tay đơn đao bỗng nhiên nhất nghiêng, mà sau chĩa vào diệt tiên kiếm cự lực, bạo phát ra không có gì sánh kịp lực lượng. Trực tiếp đem đơn đao cho rút trở về. Rát chi, hoa lửa tóe phát. Hạ hầu chiến thần thân ảnh trực tiếp lui nhanh. Thở hổn hển nhìn Diệp Lăng. Phảng phất một đầu nổi điên nghiêu một dạng. Trong mắt đều là màu đỏ tươi. Hỗn đàn, bổn tọa muốn giết ngươi. Giết ngươi. Hạ hầu chiến thần điên cuồng hét lên. Mà Diệp Lăng tắc thì là giữ tợn cười. Cũng là sâu chỗ một hơi, lập tức trong mắt của hắn nổi lên vẻ hung quang lạnh lòng người kinh sợ. Táp, đột nhiên trong lúc đó, Diệp Lăng kiếm trong tay chỉ thương thiên, ở cái kia diệt tiên kiếm chi lên, kiếm quang lặng yên tràn ngập, táng thiên cửu kiếm, thất kiếm chu diệt, ào ào táp, làm kiếm khí phiêu miểu mà thành một khắc kia. Diệp Lăng khí tức cả người thình lình thay đổi. Thay đổi có chút trôi bất định, có chút nhường cảm thấy hư huyễn nhưng là lại tràn đầy đáng sợ khí tức hủy diệt. Cái kia diệt tiên kiếm chi lên, từng đạo kiếm quang lượn lờ mà sinh. Đối diện Hạ Hầu chiến thần thấy như vậy một màn, khuôn mặt sắc thình lình thay đổi. Giết, đang ở này lúc, Diệp Lăng điểm mũi chân một cái. Thân ảnh bạo trùng mà ra, trong tay hắn diệt tiên kiếm, cũng là điên cuồng tuôn ra, bá, kiếm quang như thác nước một dạng, đổi chiều dựng lên, khi này một kiếm bạo khởi một khắc kia, cái kia lấp lánh kiếm quang, thình lình đem bốn phía hư không trực tiếp lôi kéo thành hư vô. Táng thiên cửu kiếm, Diệp Lăng hiện nay cũng gắt gao có thể thi triển ra thất kiếm. Nhưng là tức thì tựa như đây, cũng đủ rồi, cái này một kiếm, có hủy thiên diệt địa biêu hãn lực, táp, kiếm quang ở hư không bên trong chợt lóe lên, xa xa Lý Quỷ cảm giác được chỗ ở mình không gian đều tựa như sụp đổ. Luân lạc tới một cái vô biên vô tận tinh không bên trong, mà trước mắt Diệp Lăng, bất ngờ chính là người chúa tể kia thiên địa thần linh. Lý Quỳ cả người run lẩy bẩy, khuôn mặt sắc thương bạch, mà ở cái này một kiếm bao phủ dưới Hạ Hầu chiến thần, càng là cảm thấy nồng nặc tử vong nguy cơ. Tựa hồ, cái này một kiếm hắn căn bản là tránh không khỏi, một ngày đụng chạm lấy hắn, hắn liền chắc chắn phải chết. Không, cho bổn tọa phá, nổi điên Hạ Hầu chiến thần tâm thần gào thét, mà sau một đao bổ đi ra ngoài. Đao nhọn trực tiếp mang theo ngập trời hắc vụ, hướng kia kiếm quang liền đánh tới. Nhưng là, đang ở này lúc, Diệp Lăng diệt tiên kiếm, cũng là quỷ dị tới sát lồng ngực của hắn. Nhanh, nhanh như thuấn di, làm Hạ Hầu chiến thần phản ứng lại thời điểm, đã vô lực ngăn cản. Đinh đương, cái này một kiếm, trực tiếp đánh trúng đến rồi Hạ Hầu chiến thần lồng ngực chi lên. Một luồng chói mắt ánh sáng nhạt, trực tiếp ở diệt tiên kiếm kiếm nhọn bộc phát ra, vạn trượng sông ngày, hoa lạp lạp, Hạ Hầu chiến thần cả người trực tiếp bị bao phủ ở tại ánh kiếm này bên trong. Kêu thảm thiết chợt vang lên, hưu, Diệp Lăng thân ảnh cấp tốc rút lui, một kiếm này dư ba, thậm chí liền hắn đều không dám ngạnh kháng xuống, chắc chắn phải chết. Thối lui đến cách đó không xa, Diệp Lăng lành lạnh cười. Một kiếm này uy lực thật là đáng sợ, chẳng qua tiêu hao cũng là to lớn, trực tiếp đem trong cơ thể hắn lực lượng cho rút đi ước chừng ba thành. Kiếm quang thứ nhãn tràn ngập thiên địa, nhưng là coi như kiếm quang tản đi một khắc kia, Diệp Lăng tức thì ngây ngẩn cả người. Đối diện Hạ Hầu chiến thần lại vẫn đứng. Một màn này, nhìn Diệp Lăng đồng tử không ngừng ba động, khuôn mặt kinh hãi, nhãn thần càng là tràn đầy bất khả tư nghị. Cái này không thể, Diệp Lăng thất thanh hô lên, một kiếm này uy lực, tuyệt đối đủ để giết chết Hạ Hầu chiến thần. Nhưng là vì sao, cái kia di chuyển ở hư không trong Hạ Hầu chiến thần. Cả người rách mướp. Toàn thân trên dưới đều là tắm lấy tiên huyết, coi như là khuôn mặt trên, lên, đều là lây dính tràn đầy tiên huyết. Đầu tóc hỗn độn, khí tức uể oải, thương thế nghiêm trọng đến cực điểm. Nhưng là, ở lồng ngực của hắn chỗ, lại có một mảnh chói mắt long lân, lớn chừng bàn tay, ở cái cổ trên, lên, treo, lóe ra mịt mờ kim quang. Không ngừng nhộn nhạo từng luồng khí tức quỷ dị, là long lân. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, nguyên lai là cái này long lân đảm bảo Hạ Hầu chiến thần một mạng. Như không phải cái này long lân, Hạ Hầu chiến thần chắc chắn phải chết. Ha ha, thật là làm cho ngươi thất vọng rồi a. Bổn tọa không chết, bổn tọa còn chưa có chết a. Đối diện Hạ Hầu Chiến Thần tựa như nổi điên điên cuồng hét lên. Vẻ mặt sống sót sau tai nạn hưng phấn cùng kích động. Lập tức, hắn cúi đầu, nhìn lồng ngực một mảnh kia lớn chừng bàn tay Long Lân. Hưng phấn nắm thật chặt nắm tay, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.